Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 121, cấp độ ma hoàng. Âm ảnh tướng quân Bạch Lạc, người đứng trước rừng cây cũng như Đây La, đều là người của Đố Kỵ Vương tộc. Hơn nữa thực lực còn cao hơn cả Delia, chẳng lẽ, ta đã phát hiện cái gì đây? Giọng nam âm lãnh vang lên, là một con bò sát hèn mọn, giọng nói so với gió lạnh ở thấp địa còn lạnh lẽo hơn. Trần Duệ biết hành tung của mình đã bị bại lộ, đành phải đi ra khỏi gốc cây. Trong sương mù cùng những tia nắng ban mai, một nam tử có thân hình cao lớn đang đứng đó. Nam tử này có một bộ tóc dài màu lam, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan tuấn tú, mặc áo giáp nửa người màu bạc, phía sau, áo choàng tung bay trong gió. Mặc dù nam tử không phóng thích lực lượng nhưng theo bản năng Trần Duệ lại cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ, bị ánh mắt lãnh khốc của nam tử kia nhìn lướt qua. Mặc dù ý chí của Trần Duệ cao hơn người thường nhưng cũng sinh ra cảm giác được không rét mà run, giống như một con ếch đang bị độc xà ngắm nghiết vậy. Loại lực lượng này có chút quen thuộc, là con ngươi ác mộng. Con ngươi ác mộng của nam tử này không cần cố ý thi triển, dường như là trời sinh ra đã như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã sinh ra một lực uy hiếp mạnh mẽ. Con ngươi ác mộng của Delia còn kém xa so với nam tử này, thì ra là một con bò sát bị trói buộc. Nam tử tóc dài không che giấu thái độ khinh miệt, nhưng kể cả khi thoát khỏi trói buộc thì bò sát vẫn là bò sát. Nói, Kritina ở đâu? Giờ Trần Duệ mới biết được quý nữ kia lên là Kritina. Hắn miễn cưỡng chống lại uy áp của Mộng Yểm Chi Đồng, nhấc xiềng xích trên tay lên nói, bộ dạng ta thế này, làm sao biết được? Nam tử thấy hắn chỉ là con kiến hôi trong mắt mình vậy mà lại dám dùng thái độ này nói chuyện với mình thì hừ lạnh một tiếng. Trần Duệ cảm thấy trái tim của mình dường như mình bị người khác không thương tiếc tọng cho một phát, trong nháy mắt dường như đã tắt thở. Loại công kích bất ngờ này hoàn toàn khác với tinh thần thâm nhập để nhìn trộm của Delia, siêu cấp hệ thống không cách nào chuyển hóa. Hơn nữa hiện tại Trần Duệ không thể sử dụng tinh lực, một tiếng hừ lạnh này đã làm hắn bị thương nặng, đấy còn là nhờ đặc tính của kỹ năng bị động, dẫn linh hấp thụ một phần công kích, nếu không thì chỉ một cái hừ này đủ làm hắn chết ngay tại chỗ. Khuôn mặt Trần Duệ sung huyết đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một nguồn máu tươi, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nam tử này trông thế mà lại mạnh và tàn nhẫn như vậy, chỉ một câu nói đã muốn mạng người khác. Nam tử nọ rất bất ngờ khi thấy con kiến hôi không có chút lực lượng này không chết, trong mắt hắn lại hiện lên quang mang nhàn nhạt. Trần Duệ liền thấy sương mù xung quanh nhanh chóng thay đổi, biến thành một đội quân binh sĩ mang mũ giáp đầy đủ, trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén đang lao đến chỗ hắn. Theo trực giác của Trần Duệ thì binh sĩ do sương mù này ngưng tụ thành này nhất định không phải là ảo giác, mà mang theo lực sát thương mạnh mẽ. Nguy hiểm nhất là, mắt Trần Duệ bỗng hoa lên. Binh sĩ do khí vụ tạo thành càng tiếp cận càng mờ, còn chưa tới trước mặt hắn thì đã hóa thành sương mù tiêu tán. Không ngờ, đường đường là Lê Vi Thang Bạch Lạc đứng đầu đầu tam ma tướng của đế quốc, vậy mà lại vô duyên vô cớ hạ độc thủ với một kẻ yếu ớt đang bị trói buộc. Giọng nói của quý nữ từ sau lưng Trần Duệ vang lên, lời vừa dứt thì người đã xuất hiện ở trước người hắn. Nghe tên của nam tử này thì cuối cùng Trần Duệ cũng có thể xác định suy đoán trong lòng. Bạch Lạc chính là ca ca của Delia, là người đứng đầu tam ma tướng của đế quốc âm ảnh, năm đó từng cưỡng bức Delia gả cho tài chính đại thần, không thể ngờ lực lượng của hắn lại cao hơn Delia nhiều như vậy. Trần Duệ mơ hồ có cảm giác, thực lực chân chính của Bạch Lạc đã vượt qua cấp đại ma vương, và có lẽ Kritina cũng vậy, mặc dù hắn tu luyện từ khi còn là một nhân loại yếu đuối, đến giờ đã đủ để địch lại một cao giai ác ma đỉnh phong. Nhưng so sánh với những cường giả này thì đúng như lời của Kritina, hắn chỉ là kẻ yếu mà thôi. Trên Bạch Lạc và Kritina chắc chắn là còn có cường giả mạnh hơn. Hơn nữa cho dù là ma đế thì cũng không phải lực lượng đỉnh phong. Một chút đắc ý trước kia của Trần Duệ lập tức không còn bóng dáng. Thay vào đó chính là tín niệm vô cùng kiên định mạnh lên. Tiểu thư chính là quý nữ Kritina thần bí nhất trong hoàng thất sao. Bạch Lạc làm một lễ tiết tao nhã của quý tộc. So với vẻ lãnh khốc hung tàn vừa rồi thì dường như là một người khác vậy. Vô cùng vinh hạnh được gặp tiểu thư. Kritina hoàng lễ, giọng nói vẫn bình tĩnh. Bạch Lạc tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết theo dõi một vị nữ sĩ là vô cùng thiếu lễ độ sao? Quả thật có chút thất lễ. Bạch Lạc mỉm cười, chẳng qua với tư cách là một người ngưỡng mộ, loại truy cầu cố chấp này chắc hẳn là có thể tha thứ. Ta đã tự mình đến đây là muốn mời tiểu thư đến phủ đệ của ta làm khách, không biết tiểu thư có thể vui lòng chấp nhận hay không. Thật đáng tiếc, ta đã có bạn trai rồi. Kritina liếc nhìn Trần Duệ một cái, đành phải phụ thịnh tình của tướng quân rồi. Thật khó để có thể tin là tiểu thư sẽ chọn một tên phế vật như vậy làm bạn trai. Bạch Lạc khinh thường liếc Trần Duệ. Hơn nữa, có ai dùng xiềng xích để giam giữ bạn trai mình như vậy không? Không nên xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân. Đây là ta sợ hắn chạy đi tìm nữ nhân khác. Christina lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện gì khác thì thỉnh tướng quân không nên làm ảnh hưởng tình thú của chúng ta. Tình thú. Xiềng xích. Trói buộc. Trần Duệ ở bên cạnh bị lời nói lớn mật của Christina nổ cho không kịp phản ứng. Tiểu thư quả nhiên không phải người thường. Bạch Lạc nhíu mày. Việc đã đến nước này, thân là tướng quân của đế quốc ta nghĩ tiểu thư cần trả lại công đạo cho ta. Sao tiểu thư lại giết thủ hạ ta phái ra bảo vệ muội muội? Thì ra mấy tên ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ của Catherine bệ hạ lại là thuộc hạ của tướng quân. Lần này ta xuất hành là được nữ vương đặc biệt phê chuẩn, chẳng lẽ thuộc hạ của ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng? Đó không phải là hành vi cá nhân mà là âm mưu quỷ kế của tướng quân sao? Mệnh lệnh của bệ hạ là bảo ngươi cùng nam nhân đến chỗ vắng người này để hú hí sao? Bạch Lạc cười lạnh, giọng nói trở nên cay nghiệt, chuyện này cũng không có gì là bí mật cả. Trên phương diện tình cảm thì dục vọng vương tộc chúng ta tự do hơn những vương tộc khác nhiều. Christina thoải mái nói mà không hề khoan nhượng. Ngược lại ta nghe nói Bạch Lạc tướng quân vì mục đích nào đó mà lại đuổi bắt muội muội của mình, bức bách nàng phải gả cho đại thần tài chính già yếu. Đây là chuyện nhà ta. Không cần người ngoài xía vào, sắc mặt Bạch Lạc trở nên âm trầm. Tiểu thư đã giết thuộc hạ của ta thì nhất định phải cho ta một công đạo. Lần này ta xuất hành là phụng mệnh của bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh bệ hạ sao? Thủ lệnh đâu? Thư trao quyền ta đã đưa cho Dela để nàng đi xử lý công việc ở trấn Levin. Nhưng, ở đây còn có chiếc nhẫn vương tộc chính tay bệ hạ trao cho ta, có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Christina giơ chiếc nhẫn ở ngón tay giữa lên. Ta là quân nhân, chưa từng nghe qua chiếc nhẫn vương tộc, chỉ biết phục tùng thủ lệnh do chính bệ hạ ký vào. Giọng của Bạch Lạc trở nên lạnh lùng, sương mù xung quanh rất nhanh đã tập trung lại. Vậy ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn đưa tiểu thư về đế đô, đối chất rõ ràng trước mặt Catherine bệ hạ. Lời vừa dứt thì hàng trăm ngàn binh sĩ từ trong sương mù đã xuất hiện xông lên tấn công Christina. Bàn tay Christina rất nhanh vẽ ra một đường, từng làn sóng không khí giống như ngưng thành thực chất. Đội quân binh sĩ kia bị làn sóng này quét qua nhất thời trở thành sương mù như cũ. Nguyên tố suy yếu, đội quân sương mù bị phá nhưng Bạch Lạc cũng chả thèm để ý, ngược lại còn khen. Quả nhiên thiên phú của tiểu thư rất cao, vậy mà lại có thể thức tỉnh thiên phú của dục vọng vương tộc đến trình độ này. Đáng tiếc là lực lượng vẫn còn hơi yếu, tuy tiểu thư đã tiếp cận cấp độ ma hoàng, trình độ khống chế lực lượng tinh vi đủ làm người ta thán phục, nhưng không may cho nàng là ta đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của cấp độ ma hoàng. Tiểu thư rất nhanh sẽ được thể nghiệm sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai cấp độ, quả nhiên là cấp ma hoàng. Trần Duệ chấn động. Hắn giật mình không chỉ vì thực lực của Bạch Lạc mà còn vì Christina. Bởi chỉ hắn mới biết, sau khi dùng 7 quả linh quả thì thực lực của nàng đã rớt xuống một cảnh giới lớn, như vậy cảnh giới vốn có của Christina là, dù thế nào đi nữa thì hiện tại Christina cũng đang ở trong trạng thái suy yếu, chống lại Bạch Lạc đang ở thời kỳ toàn thịnh chắc sẽ gặp nguy hiểm. Trên bầu trời chợt xuất hiện một khôi kim loại hình vuông cao 4 mét, nện xuống đầu Bạch Lạc. Thân hình Bạch Lạc lóe lên, khối kim loại này liền đâm xuống mặt đất phía sau hắn, một nửa đã cắm trong lòng đất. Cả rừng cây lá đỏ đều rung lên, có thể thấy được lực lượng lớn đến mức nào. Trần Duệ sớm đã được Christina dẫn đến khu vực an toàn, khối kim loại kia phản phất giống như là một vật sống. Nó từ trong đất chui ra rồi nhanh chóng biến ảo thành một hình người cao 5 thước, trên mặt trừ hai con mắt thì không còn gì cả. Trên thân nó khắc các loại ký hiệu kỳ dị, phát ra quang mang màu xanh nhạt. Khối kim loại còn chưa chạm đất thì liền lăng không bay đến chỗ Bạch Lạc, động tác không vì thân thể cồng kềnh mà trì trệ, ngược lại vô cùng nhanh chóng. Trần Duệ trợn mắt há mồm, siêu nhân. Không đúng. Kim cương biến hình. Cũng không đúng. Không ngờ ma giới vậy mà lại có thứ này, chiến tranh khôi lỗi. Không hổ là Christina, ngay cả thiên phú cực mạnh của dục vọng vương tộc cũng đã thức tỉnh, chiến tranh khôi lỗi giống như chiến sĩ có sinh mạng. Phát động thế công cường đại đối với Bạch Lạc. Mặt đất không ngừng chấn động, cây cối ven đường giống như mục nát, bị nhổ tận gốc ném lên không trung. Mặt đất nơi gốc cây bị nhổ đã bị phá thành những lỗ lớn, cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm nhận được những luồng sóng khí ép đến. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ thấy được cuộc chiến ở cấp bậc này. Hắn cảm thấy hai mắt hoa lên, với thực lực của hắn bây giờ mà đụng phải loại lực lượng này có lẽ lập tức bị miểu sát.

Bạch Lạc đường đường là cường giả cấp ma hoàng, thế nhưng lại bị một ngự thú sư sai khiến hai con ma thú chưa đạt đến cảnh giới ma hoàng gây khó dễ. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, bất chấp Christina rình rập đánh lén, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không ẩn giấu thực lực, hai mắt xanh lam lúc này liền biến thành một màu đen nhánh. Trần Duệ cảm thấy bầu trời trên u dạ thấp địa chợt ảm đạm đi, tim hắn tựa hồ cũng bắt đầu đập chậm lại, chỉ thấy một vòng hắc sắc lấy Bạch Lạc làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, khu vực 100 trượng xung quanh liền trở thành hắc sắc lĩnh vực, khói đen nhàn nhạt bốc lên, thân thể Bạch Lạc xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị, cuối cùng lại hóa thành một làn khói đen. Động tác của hai con cửu đầu xà chợt chậm lại, ngay cả Phi Long Vương trên không trung cũng không thể khống chế thân thể, gian nan vỗ cánh, lão đảo nghiêng ngã rớt xuống mặt đất. Chương 130, nhiệt huyết. Cuối cùng, Phi Long Vương vẫn là song túc Phi Long mạnh nhất, cũng không để Trần Duệ rơi tự do, mà giúp hắn miễn cưỡng hạ cánh. Vừa rơi xuống đất thì Trần Duệ càng có cảm giác quen thuộc, quả nhiên là trọng lực đã biến hóa. Tại chỗ này thì tương đương gấp 4 lần trọng lực với lúc thông thường, vóc dáng của cửu đầu xà thật lớn cho nên không thể thích ứng với trọng lực ở chỗ này, động tác càng ngày càng chậm. Con cái cửu đầu xà này có sức mạnh cực mạnh, muốn hé miệng để phun ra lục hỏa hay nọc độc nhưng không biết vì cái gì mà ngay cả một chút nọc độc hay lục hỏa cũng không có bắn ra. Giữa hắc yên, truyền đến tiếng cười lạnh của Bạch Lạc, rất nhiều yên vụ xung quanh cửu đầu xà bắt đầu lan ra. Công kích của cửu đầu xà chỉ có thể đánh tan hắc yên nhưng trong giây lát thì nó đã tụ tập lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, đem hai con cửu đầu xà bao vây lại. Khói đen, hắc yên dường như là có sinh mạng vậy, dày đặc bao vây lấy những vết thương trên thân thể của cửu đầu xà không ngừng thấm vào bên trong. Lực lượng bị giảm đi nên cửu đầu xà kêu một tiếng thảm thiết, cả huyết nhục trên thân thể giống như là bị rút ra vậy, thân thể to lớn không ngừng trở nên khô quắc, cuối cùng biến thành một cái xác. Con cái cửu đầu xà thấy thế vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể vận chuyển sức lực, một bên ra sức chống lại lực hút của trọng lực, một bên xua tan hắc yên để bảo trì tính mạng, nhưng mà lực lượng của nó nhanh chóng kém đi, hắc yên xung quanh ngày càng nồng đậm, tốc độ tụ tập còn nhanh hơn tốc độ đánh tan, hiển nhiên là con cửu đầu xà này sẽ rất nhanh chóng đi theo con kia thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian. Gần đến ma hoàng cấp với đạt đến ma hoàng cấp quả thật là khác xa một trời một vực. Cho dù là cường đại như cửu đầu xà cuối cùng cùng không thể đối đầu với Bạch Lạc, cho dù là bỏ qua trọng lực thì Bạch Lạc hóa thành đám yên vụ cũng khủng bố, không chỉ có hiệu quả công kích mà dường như còn có thể cắn nuốt huyết nhục như là yêu ma vậy. Trần Duệ thầm giật mình, nhanh chóng ra lệnh cho Phi Long Vương chạy mau, còn mình thì lặng lẽ chuồn về một hướng khác, liền thấy phía trước xuất hiện một đám yên vụ nồng đậm ngăn cản đường đi của Trần Duệ. Trong sương khói thì mơ hồ có thể thấy một đôi mắt đang tràn ngập sát khí trừng về phía hắn. Ngự thú đại sư, ma pháp trận đại sư, tốt lắm. Xem ra Christina đã bắt được một tên tù binh tài giỏi. Phải nhắc nhở ngươi một chuyện, ở nơi này, trong lĩnh vực mộng yểm thì toàn bộ công kích không có hiệu quả đối với ta. Hơn nữa thì ngươi cũng không thể sử dụng năng lực đặc thù hay đạo cụ ma pháp gì. Trần Duệ không nghĩ tới Bạch Lạc lại có thể sử năng lực không cho phép sử dụng lĩnh vực cùng với ma pháp đạo cụ. Chẳng thể trách cửu đầu xà không thể sử dụng dị năng để công kích từ xa. Hắn thử lấy một quả lôi câu ra nhưng quả nhiên là không có phản ứng gì. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Kỳ thật thì Bạch Lạc vẫn không nói thật. Chỉ cần lực lượng cao hơn Bạch Lạc thì có thể sử dụng năng lực. Hơn nữa cũng không thể hạn chế cấp bậc cỡ thần khí như âm ảnh áo choàng. Nhưng mà, mộng yểm lĩnh vực quả thật hết sức lợi hại. Đối với Bạch Lạc không có thực thể, công kích bình thường không thể làm tổn thương hắn. Đây là một trong những tuyệt chiêu cực mạnh của hắn, vốn là định lưu lại đối phó với Christina, nhưng lại bị tên này chọc giận nên lôi ra. Ta sẽ không phạm sai lần giống như lần trước, ngươi cũng không cần phải nói ra bí mật bảo tàng cùng Christina, ta sẽ biến ngươi thành một khung xương, sau đó sẽ đem mấy thứ này lấy ra từ trong đầu của ngươi. Trần Duệ dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong đám hắc yên kia thì hắn thấy một đôi mắt, bỗng nhiên thiên địa xoay chuyển, rồi hắn bị hắc yên kia bao vây lại. Bạch Lạc cấp ma hoàng, mộng yểm chi đồng so với Delia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã phá tan phòng ngự ý chí của hắn, trực tiếp nhìn vào nội tâm của hắn. Hắn muốn thu được tình huống cùng vị trí của Christina, lại thu được bí mật của địa tàng bảo đồ của U Dạ Thấp Địa, thậm chí còn có khả năng thu được ngự thú bí thuật cuối cùng là không ngừng hút lấy huyết nhục. Nếu không phải vì muốn đạt được mục đích, thì lúc Trần Duệ cưỡi Phi Long Vương ở trên không trung, sớm đã bị chém giết rồi. Bạch Lạc tính toán rất khá. Sau khi mộng yểm chi đồng tiến vào ý thức của Trần Duệ thì đột nhiên xảy ra biến cố, không có Christina, không có tàn bảo đồ cũng không có bí thuật gì. Chỉ có hồng sắc, ngón lửa đáng sợ, lực lượng hủy diệt toàn bộ. Đây là Bạch Lạc từ trong ý thức của Trần Duệ đạt được ba loại cảm giác, cũng chỉ có ba loại. Kỳ thật thì ý chí của Trần Duệ cũng không có tập trung phòng ngự, mà hắn toàn lực chuyển hóa siêu cấp hệ thống. Đây là kinh nghiệm hắn rút ra lúc giao đấu với Delia, tuy rằng không biết có tác dụng với Bạch Lạc hay không, nhưng dưới tình huống khẩn cấp này thì hắn chỉ đành phải liều một phen. Bây giờ xem ra thì đúng rồi, không đợi Bạch Lạc phản ứng thì loại năng lực đáng sợ này đã phóng đại hơn cả vạn triệu lần, hiện ra trước mắt là những ngọn lửa có sức nóng khủng khiếp. Bạch Lạc chỉ cảm thấy lực lượng trong thân thể giống như là nước chảy xuống vậy, giống như là bị đưa đến lồng nhốt mãnh thú bị nó điên cuồng cắn nuốt. Lực lượng đáng sợ này phản chấn về hai mắt, một đôi mắt đen thẳm trong nháy mắt đã biến thành lửa nóng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, yên vụ một lần nữa tan biến, hiện ra một bóng dáng. Bạch Lạc thống khổ bưng kín hai mắt, máu cháy ra giữa các ngón tay. Lực lượng của Bạch Lạc vượt xa Delia, gặp cắn trả thì lại càng thêm mãnh liệt. Thông thường thì người của vương tộc Leviathan chỉ có thể giác tỉnh mộng yểm chi đồng ở mắt phải, mà hai mắt của hắn đều là mộng yểm chi đồng. Có thể thi triển ra một khu vực có hắc yên cường đại như thế thì không sợ có vật nào công kích được. Hơn nữa nó lại có thể thôn phệ tinh thần cùng với huyết nhục, có thể nói đây chính là thiên phú chi nhãn cực mạnh của đố kỵ vương tộc. Nhưng mà hôm nay gặp được đối thủ giống như một con kiến hôi, thế nhưng hắn có thể phản vệ lại thiên phú chi đồng cực mạnh của vương tộc Leviathan. Cuối cùng là năng lực của vương tộc nào đây? Cho dù được xưng là ma thần tả nhẫn cùng tà vương chi đồng của vương tộc Bailey cũng không có loại uy lực như thế này. Vốn Trần Duệ đang ngây ngô, đột nhiên cảm thấy được hai mắt tỏa sáng, lại thấy hắc yên đều biến mất, cảm giác được quy lực lĩnh vực của mộng yểm cũng đã giảm bớt. Hắn làm sao còn dám dừng lại, hai chân phóng lên, dùng tốc độ nhanh nhất để trốn khỏi khu vực nguy hiểm này. Loài bò sát chết tiệt, Bạch Lạc che trong mắt, phẫn nộ quát lên một tiếng, toàn bộ lĩnh vực mộng yểm liền xảy ra một vụ nổ mãnh liệt. Trần Duệ không ngờ đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, đang lúc hắn ngẩn ra thì có một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Thân ảnh kia không do dự liền mở đôi cánh ra để bảo vệ cho hắn. Sau khi tiếng nổ mạnh ngừng lại thì lĩnh vực mộng yểm cuối cùng cũng biến mất, nhưng dấu vết phá hủy xung quanh đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mặc dù làn da của cửu đầu xà có năng lực phòng thủ cực cao, nhưng bởi vì phần lớn lực lượng đã bị hắc im ăn mòn, cho nên sau khi xảy ra vụ nổ thì con cái cửu đầu xà đi được vài bước rốt cục cũng ngã trên mặt đất. Nhưng thảm nhất không phải là cửu đầu xà mà là Phi Long Vương bảo vệ cho Trần Duệ. Trần Duệ bị đánh bay đến bên Phi Long Vương chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không ngờ Phi Long Vương lại không chút do dự, lập tức bảo vệ hắn. Dù cho Phi Long Vương có trí tuệ hơn xa song túc Phi Long tầm thường, nhưng ma thú có lối suy nghĩ đơn giản, từ góc độ nào đó, lối suy nghĩ này đồng nghĩa với quyết đoán cùng trung thành. Toàn bộ hai cánh của Phi Long Vương đã bị xé nứt, lân phiến cùng làn da trên thân hình để bị tổn thương, huyết nhục mơ hồ lẫn ở bên trong lộ ra xương cốt trắng hều. May mắn là nó có thiên phú cường tráng, nếu không thì đã banh chè rồi, nhưng giờ phút này nó bị thương rất nặng, sức chiến đấu đã mất đi. Trần Duệ cũng bị thương không nhẹ, tuy rằng lúc nãy hắn chỉ chịu một phần, nhưng mà lấy lực lượng hiện giờ của hắn thì không có khả năng để chịu đựng, cảm giác được khung xương, nội tạng thậm chí là cả linh hồn đều tan rã, ngay cả tinh lực cũng cơ hồ bị đánh tan. Chỉ mới một kích đã hoàn toàn đánh tan phòng ngự của hắn. Đây là lấy thể chất đặc thù của Trần Duệ, nếu không thì đã tan xương nát thịt rồi. Cấp ma hoàng cùng với cao giai ác ma quả thật là có sự chênh lệch khác biệt to lớn. Bạch Lạc miễn cưỡng mở mắt ra, khóe mắt là hai vệt máu, nhìn thấy ghê người. Thị giác tuy rằng mơ hồ nhưng mộng yểm chi đồng rất nhanh liền tập trung vào tên đáng chết này. Dưới chân vừa động thì đã xuất hiện trước mặt của Trần Duệ, một cước đạp gãy cánh tay của Trần Duệ. Trần Duệ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nghe tiếng vỡ xương giống như cả cánh tay phải đều không thuộc về mình, một lát sau mới cảm giác được có một cơn đau nhức. Đáng sợ nhất chính là cổ áp bức vô hình kia, thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không có, khiến cho hắn không thể ngưng tụ được tinh lực còn sót lại. Phi Long Vương thấy Trần Duệ bị thương thì liền công kích Bạch Lạc, Bạch Lạc đưa tay vung mạnh một cái thì thân hình của Phi Long Vương liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rớt xuống mặt đất, không có cách nào đứng dậy. Lúc này trên không trung truyền đến tiếng kêu ré, vài cổ nọc độc phun về hướng của Bạch Lạc, mà trên không trung xuất hiện hơn 10 thân ảnh khổng lồ, nguyên lai là đám song túc Phi Long. Thấy Phi Long Vương cùng với Trần Duệ gặp nguy hiểm thì liền bay đến hộ vệ. Bạch Lạc lại không dùng lĩnh vực mộng yểm, nhưng mà lấy thực lực cấp ma hoàng của hắn thì vẫn mạnh mẽ như cũ, hai thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay, tiến lên chém giết đám song túc Phi Long. Tuy biết rằng không phải là đối thủ của Bạch Lạc, nhưng đám song túc Phi Long vẫn không chút do dự, vẫn nhắm thẳng Bạch Lạc mà tiến tới. Con trước hy sinh, con sau tiếp bước, tử vong vô cùng nặng nề, loài bò sát ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến toàn bộ ma thú của ngươi chết hết, không, kỳ thật vẫn còn cửu đầu xà cái, ma thú trọng yếu nhất của Trần Duệ, nó giãy dụa phóng ra hai đạo lục hỏa rồi rất không cam lòng bị Bạch Lạc chém nốt cái đầu thứ 9, Trần Duệ cảm giác xung quanh đều trở lại yên tĩnh, lỗ tai chỉ nghe được hơi thở của mình, hắn thấy được ở phía xa Phi Long Vương đang giãy dụa tìm cách đến đây cứu viện. Từng con song túc phi long cũng không để ý sinh tử nhắm về phía Bạch Lạc, một con lại một con rồi ngã xuống, hô hấp của hắn đã ở trở nên dồn dập, cảm giác được máu chảy nhanh lên não, hàm răng gắt gao cắn chặt lại, thấy rồi sao? Loài bò sát, đây chính là kết quả dám mạo phạm đến ta, cũng chính là kết cục của Christina, Bạch Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt đất ngoài xác của song túc phi long thì còn lại tàn chi, cùng với huyết dịch của hắn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ song túc phi long sẽ chết hết, hơn nữa Bạch Lạc sẽ rất nhanh chóng tìm được Christina, hiện giờ thì Christina đã không có năng lực để chống lại rồi. Tâm niệm của Trần Duệ vừa động, hắc ám ý chí xuất hiện ở trên ngón tay không có bị thương, bắt đầu phát động truyền tống. Ở trước truyền tống, Trần Duệ làm ra một việc chính mình cũng không ngờ, Bạch Lạc chỉ cảm thấy hữu thủ chặt lại, lại bị tên gia hỏa kia ôm chặt lấy, giận dữ rống lên, loại bò sát mẹ ngươi, muốn chết. Ngay sau đó, Bạch Lạc cảm giác được toàn thân bỗng nhiên bị một trận vặn vẹo kỳ dị, trong lòng biết không ổn. Nguyên lai thì Trần Duệ đã phát động ý chí hắc ám, chính là hắn muốn cùng Bạch Lạc cùng rời đi nơi đây. Rời xa song túc phi long, rời xa trướng bồng kia, ngu không chịu được. Giọng nói kia lại vang lên bên tai, Trần Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, khó có được một cơ hội, lại có thể không tự thân chạy trốn, quả thật là có chút ngu xuẩn, xúc động là ma quỷ. Qua xúc động đương nhiên là huyết tính, nếu không có thứ này, thì không xứng là nam nhân nữa, ngu xuẩn cũng tốt, khờ dại cũng tốt, nhiệt huyết nam nhân mới chân chính là nam nhân, cảm thấy nên làm gì thì làm đi, hơn nữa, không hối hận là được. Đây là hắn, dù cho bản thân có mạnh đến đâu, ý niệm này mãi mãi không thay đổi, khi đạo đức trong lòng đột phá điểm mấu chốt, cảm tình dần tê liệt, huyết tính bị lý tính hoàn toàn thay thế thì đó là thế giới địa ngục, lạnh lẽo, hắc ám. Đáng sợ hơn cả ma giới, ở dưới sự soi mói của đám song túc phi long thì cả thân hình của Trần Duệ cùng với Bạch Lạc đã bắt đầu mơ hồ, không gian nổi lên một trận vặn vẹo kỳ dị sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng đám song túc phi long có lối suy nghĩ đơn giản nhưng hiểu được tên địch nhân đã bị người kia thi triển lực lượng mang đi, phi long vương phát ra một tiếng gào theo, sau đó liên tiếp những tiếng gào thét vang lên, nhưng mà một lát sau từ bãi đất trống từ xa truyền đến một tiếng cười, ha ha. Loài bò sát đúng là loài bò sát. Thì ra chỉ là đạo cụ ma pháp mà thôi, phát ra tiếng nói không ai khác là Bạch Lạc, lại muốn thi triển lên mộng yểm chi đồng của vương tộc Lê Vi Thang sao. Hiện tại thì vô kế khả thi rồi chứ, tâm tư của Trần Duệ đã chìm xuống, hắn không thể tưởng tượng được mộng yểm chi động lại có thể quấy nhiễu đến ý chí hắc ám, lúc này liều mạng truyền tống ra nhưng lại truyền ra được vài trăm thước mà thôi, Phi Long Vương hí một tiếng. Đám song túc phi long còn lại liền vỗ cánh hướng chỗ phát ra tiếng nói mà bay tới, loài bò sát, ta muốn ngươi, đột nhiên, xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết không phải là của Trần Duệ mà là của Bạch Lạc, bởi vì Trần Duệ đã bạo dẫn thành công đồ vật này, lôi cầu. Nguyên bản thì lôi cầu cũng không có cách nào làm bị thương Bạch Lạc, nhưng cùng nổ với lôi cầu còn có một cái bình chứa chất lỏng màu lục, nọc độc của Pagliqua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.